Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, Trung Yên cùng phá diệt chi tọa. Ma kính bên trong, chỗ bày biện ra hình tượng là thủy nguyên chi thư tương lai. Trong tấm hình, một bản hỗn độn quấn quanh sách vở ở vào không cách nào tưởng tượng thần bí không gian. Trang sách lật ra, từng cái thế giới, từng cái văn minh, ngàn vạn vũ trụ, vô tận vị diện thời không. Tất cả đều trong sách hiện ra. Nguy hiểm, cảnh cáo, cấp bậc cao nhất cảnh giới. Giờ khắc này, phảng phất cái gì bộ phận cơ quan bị va chạm. Toàn bộ chân lý cứ điểm công việc lu bù lên. Vô số sinh linh chen chúc mà tới. Từng chiếc ma pháp chiến hạm. Từng khỏa tinh cầu thành lũy di động. Đem cao cùng thủy nguyên chi thư bao vây lại. Căn cứ ma kính thăm dò. Người trong tương lai vô cùng có khả năng tạo thành vô số thời không băng diệt. Chúng ta nhất định phải đem cái này một phần nguy cơ ách giết từ trong trứng nước. Từng cái thực lực cường đại pháp sư lơ lửng. Giống như thẩm phán dị đoan. Thủy nguyên chi thư bay trở về cao đỉnh đầu. Hợp tác, ta tương lai nghiêu như vậy. Còn nói là, đây chỉ là bọn hắn tiên chiến một cái lấy cớ. Cao khí định thần nhàn. Tựa hồ không có chút nào sợ sệt. Có lẽ, đều có. Chấm ngoặc kép, hắn cho thủy nguyên chi thư một cái lập lờ nước đôi trả lời. Chân lý cứ điểm trong cửa lớn. Càng ngày càng cường đại tồn tại đi ra. Ma kính, chiếu rọi người kia. Thủy nguyên chi thư nơi đó đã kiểm tra qua. Đối phương mang theo đáng sợ uy hiếp. Nhưng tùy hành người vẫn còn không có kiểm tra. Tại một vị cường giả mệnh lệnh dưới. Có pháp sư đem tấm gương đối cao vị trí. Trong kính, hình tượng bắt đầu vặn vẹo. Quá khứ, y nguyên như là thủy nguyên chi thư đồng dạng. Trống rỗng, nhưng mà, tương lai thời điểm, lại có cải biến. Sách, là quyển sách kia. Là quyển sách kia người nắm giữ. Thời không băng diệt, vị diện hưng suy, hết thảy tất cả. Bất quá là đối phương tại quyển sách kia bên trong chỗ sáng tác cố sự thôi vẻn vẹn chỉ là ấn soi. Sáng ra tương lai đoạn ngắn, ma kính liền không thể thừa nhận. Ầm một tiếng vỡ vụn ra. Đối phương nhìn trộm, không nên theo dõi hình tượng. Lúc này, chân lý cứ điểm bên trong. Vô số sinh linh nhao nhao thối lui. Đứng thành hai hàng, tựa hồ cứ điểm nơi đó có cái nào đó đại nhân vật muốn đi ra đến. Đại ca ca, đã lâu không gặp hì hì. Trong truyền thuyết kỷ nguyên chi thư, thu nhận sử dụng hết thảy, ghi chép tất cả thời không nhân quả, cùng huyễn tưởng thần tọa tối trung văn thư ngang nhau. Chấm ngoặc kép, mặc màu trắng công chúa váy dài, tử la lan tóc dài xõa vai. Một cái nữ hài sắc mặt cổ quái nhìn xem cao. Phảng phất thực nện cho cái gì. Đã lâu không gặp. Nhưng chúng ta cũng chưa gặp qua. Chấm ngoặc kép. Cao lắc đầu. Tựa hồ muốn giải thích cái gì. Nhưng nữ hài kia không có cho Cao cơ hội giải thích. Đối phương đem Cao muốn nói lời nói. Đều sớm đem nói ra. Ta biết. Chúng ta kỳ thật cũng chưa gặp qua. Trắng là ngươi. Nhưng ngươi lại không phải trắng. Trung Yên chi chủ là ngươi. Nhưng ngươi cũng không phải Trung Yên chi chủ. Ngươi chính là ngươi. Chấm ngoặc kép. Nữ hài ánh mắt kia. Phảng phất xem thấu hết thảy. Ta chỉ muốn. Khiêu chiến ngươi. Nữ hài trong mắt. Phảng phất giấy lên hừng hực chiến hỏa. Chân lý cứ điểm nhanh chóng vận chuyển lại. Vô cùng vô tận tinh quang pháp trận trải rộng không gian xung quanh. Mỗi một phần. Mỗi một giây. Đều có tinh cầu. Đều có vị diện đang thiêu đốt. Hóa thành những ma pháp này trận nguồn năng lượng. Thức tỉnh. Giờ khắc này. Đối phương không phải cùng kim hoàn có thương các loại cửu sắc thời không chi chủ đồng dạng. Hình chiếu hóa thân. Đối phương. Tím thời không chi chủ. Vị kia ma pháp hiền giả bản thể. Đang thức tỉnh. Thật sự là đáng sợ thủ đoạn đâu. Thủy nguyên chi thư phát hiện. Trước mắt tím. Đối phương thông qua mỗi giây đều tại không ngừng thiêu đốt vị diện làm đại giá mà phát động ma. Pháp trận, có thể chống đỡ lấy tím thời không? Không đến mức đối phương bản thể thức tỉnh về sau lập tức đổ sụp. Nếu không, dựa theo bình thường tình huống, thứ 8 vĩ độ nguyên thể sinh linh một khi thức tỉnh. cái này vô số thời không lập tức băng diệt. Nhưng thủ đoạn của đối phương lại làm được có thể cho đối phương ngắn ngủi thức tỉnh, còn sẽ không khiến cho thời không băng diệt trình độ. Lực lượng kinh khủng, toàn bộ thời không đều tại vặn vẹo, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Nhưng bị quỷ dị ma pháp trận lại làm cho tím thời không kiên trì được, không đến mức băng diệt. Xem ra, đây chính là chuyến này cuối cùng chiến. Cao nguyên bản kế hoạch là, cuối cùng đứng trước là trắng, hoặc là đối mặt Trung Yên chi chủ, đó mới xem như cuối cùng chiến. Nhưng tình huống trước mắt đến xem, cuối cùng chiến lại sớm đến. Hắn theo dự liệu hai vị đều không phải là, mà là tím, thứ 9 vĩ độ, thần chi vĩ độ cường giả. Đối phương cũng không phải là thứ 8 vĩ độ nguyên thể, mà là thứ 9 vĩ độ, thần chi vĩ độ tồn tại. Cửu sắc thời không chi chủ, bọn hắn đỉnh phong thời kỳ, đều là nhìn trộm đến 4 thần chỗ thần chi vĩ độ. Bất quá thần cùng thần ở giữa, cũng là tồn tại chênh lệch. So sánh với thất thiên vương tọa cùng cổ lão 4 thần, cửu sắc thời không chi chủ ngoại trừ trắng bên ngoài, cái khác cũng chỉ là vừa đặt chân lĩnh vực này người mới thôi. Hợp tác, thế cục trước mắt, tựa hồ khó giải. Người có phải hay không nên phóng đại chiêu? Thủy Nguyên Chi Thư gặp Cao Thủy Trung là bộ kia bình tĩnh biểu lộ. Nó cho rằng, Cao khả năng có bài tẩy gì? Với lại từ vừa rồi tím theo như lời nói đến xem, phá diệt chi chủ là Cao, Trung Yên chi chủ cũng là Cao. Mặc dù đối phương còn tăng thêm một câu, Cao lại không phải bọn hắn. Nhưng người không trở ngại Thủy Nguyên Chi Thư cho rằng, Cao có rất lợi hại bối cảnh cùng át chủ bài. Cao cũng không có để Thủy Nguyên Chi Thư thất vọng. Đối phương khí định thần nhàn, quy nhất, dòng sông thời gian, vô tận trục mang, ức ức vạn hư ảnh hướng phía Cao tuôn đi qua. Duy nhất pháp, duy nhất chân ngã. Giờ khắc này, vô số thời không có quan hệ Cao hết thảy, tất cả đều biến mất. Bất luận là hắn song song thời không thể, vẫn là những cái kia tương tự người dấu vết lưu lại, tất cả đều biến mất. Vô tận thời không, chỉ để lại duy nhất Cao, duy nhất chân ngã. Tại Thủy Nguyên Chi Thư cảm giác bên trong, Cao thực lực cũng trong nháy mắt tăng vọt. Thực lực của đối phương đã đến nó chỗ không thể nào hiểu được cấp độ. Chi này chống lên toàn bộ tím thời không vô số ma pháp trận, một tòa lại một tòa tại phá diệt. Ma pháp trận trải rộng tím thời không, bọn chúng thiêu đốt vị diện vũ trụ, chống đỡ lấy tím thời không ổn định. Nhưng hai cái thần chi vĩ độ tồn tại đã để ma pháp trận bắt đầu chống đỡ không nổi đến. Qua không được bao lâu, mảnh hỗn độn này biển vị diện vũ trụ đều đem bị đốt cháy hầu như không còn. Khi ma pháp trận không có nguồn năng lượng chèo chống thời điểm, thần chi vĩ độ cường giả khí tức lan tràn mà ra, sẽ phá hủy ngoại giới vạn giới thời không. Trung Yên cùng phá diệt khí tức lan tràn ra, màu tím pháp tắc tới đụng vào nhau. Giờ khắc này, tất cả ma pháp trận cũng không còn cách nào chèo chống, nháy mắt băng diệt. Ngoại giới, Thương, Kim, Thu bọn người, bọn hắn biến sắc, nhìn về phía không biết thời không. Tím thời không tại thời khắc này băng diệt. Thần chi vĩ lực quét sạch ra, cái kia vô số đường cong cấu trúc không gian, từng đầu dây bắt đầu kéo căng đoạn, từng cái khả năng, từng cái lựa chọn, hết thảy tất cả lại một lần nữa đi hướng băng diệt. Thứ tư thần, còn biết xuất thủ. Thủy Nguyên Chi Thư nghi hoặc, đã từng thiên đế thức tỉnh, sử dụng huyễn tưởng thần tọa đồng mâu cùng Thương khai chiến, gây nên thời không băng diệt, mà lần này, càng thêm nghiêm trọng. Hai cái thần chi vĩ độ cường giả khai chiến, so tình huống trước nghiêm trọng gấp trăm ngàn lần. Tịch diệt bên trong, Thủy Nguyên Chi Thư nghe được tím thanh âm. Ta nghĩ, ta tra tìm vô số năm, rốt cục biết được thân phận của ngươi. Trung Yên cùng phá diệt chi tọa, Trung Yên vương tọa, chấm ngoặc kép, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.